Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 444, yêu vương chúng lửa giận. Yêu giới bên trong, đã trốn về yêu tộc không đủ nửa thành. Nói đúng là nguyên bản đi tới 100 yêu tộc, hiện tại còn lại liền 50, 60 con đều không có. Lần tổn thất này có thể nói phải từ xưa đến nay chưa hề có. Dĩ vãng yêu tộc mặc kệ đối mặt cái gì bộ tộc, cũng có thể trực tiếp nghiền ép, tối thiểu đều là thắng thảm. Thế nhưng lần này đối mặt nhân tộc, lại là bị đối phương như vậy công kích, chạy trốn trở về những yêu tộc này. Hôm nay là vô cùng phẫn nộ, chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải loại này thảm bại. Hoàn toàn là đã vượt ra khỏi những yêu tộc này tưởng tượng. Loại này thảm bại càng là không cách nào giao phó. Yêu vương chúng sắc mặt cực kỳ âm u. Lúc này này bầy yêu vương minh bạch. Lần này yêu tộc tổn thất to lớn. Không chỉ là bởi vì nhân tộc mạnh mẽ. Nhân tộc thêm ra một yêu vương. Càng có Lục Áp, Đế Tuấn trách nhiệm, Đế Tuấn phiền phức. Yêu vương chúng không dám đi nói. Thế nhưng yêu vương chúng dám đối phó Lục Áp, đặc biệt giờ khắc này tổn thất nhiều như vậy, lại là từng bước bị đoạt về tới yêu vương chúng. Càng là vô cùng phẫn nộ, nếu như nói yêu vương chúng mang theo đại quân rút về đến, hoặc là nói sau lưng không có ai tộc truy binh, yêu vương chúng là không thể nào tức giận như thế. Lần này chuyện tình, không thể bỏ qua Lục Áp, các tộc đồng thời tạo áp lực. Nhất định phải làm cho Lục Áp đánh đổi khá nhiều. Làm sao có khả năng như vậy? Lúc đó không phải đã an toàn không ít. Yêu tộc lớn như vậy tổn thất. Lục Áp nhưng là khó từ tội lỗi. Yêu vương chúng bao phủ Hắc Vân. Trên không trung nghị luận sôi nổi. Bây giờ vừa đến yêu giới. Vẫn không có triệt để bình tĩnh lại yêu vương chúng. Đã là đối với Lục Áp hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí đều là đã quên chính mình vẫn không có triệt để an toàn. Chuyện lần này, yêu vương chúng chuẩn bị trực tiếp giao cho Lục Áp. Dù sao Lục Áp cùng Đế Tuấn là lần này kế hoạch người khởi xướng. Yêu vương không dám đối phó Đế Tuấn. Lại là nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm. Như vậy chỉ có Lục Áp. Đế Tuấn thực lực thêm vào bối phận. Yêu vương chúng dùng cái mong muốn đều là biết. Chính mình tìm Đế Tuấn hoàn toàn là đang tìm cái chết. Đế Tuấn lập tức đập chết những này yêu vương. Yêu vương sau lưng chỗ dựa đều là sẽ không nhiều lời. Chuyện đến nước này, yêu vương chúng muốn rời đi mâu thuẫn nói. Chỉ có thể là chuyển đến Đường Á trên người. Lục Áp người này, là lần này ra kế hoạch. Hơn nữa Lục Áp mình là thảm bại. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Những này yêu vương chúng vừa vặn đem trước thù hận cũ đồng thời báo. Lần này không thể để cho Đế Tuấn chạy trốn. Bất kể như thế nào, cũng là muốn trực tiếp tìm tới Đế Tuấn đại nhân. Đúng, lần này nhân tộc tuyệt đối không thể giảng hòa. Sau đó tất cả, hay là muốn dựa vào Đế Tuấn đại nhân đi làm. Đế Tuấn bên kia, lần này Lục Áp làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Mặc dù là Đế Tuấn hữu tâm trợ giúp Lục Áp. Đế Tuấn cũng là muốn bởi vì Lục Áp chuyện tình, cho các đại yêu tộc, yêu vương chúng một câu trả lời, cho tới Đế Tuấn muốn dùng Lục Áp cho yêu vương chúng cái gì bàn giao. Liền xem yêu vương chúng thái độ của mình cụ thể làm sao. Đế Tuấn thực lực thêm vào uy vọng, so với Lục Áp khá hơn nhiều. Bây giờ này bầy yêu vương nghĩ tới rất đơn giản, đó chính là đơn thuần đối phó Lục Áp. Cho tới Đế Tuấn nguyên bản mang theo yêu vương chuyện tình không nhắc tới một lời. Yêu vương chúng chỉ là đối phó Lục Áp. Không hợp nhau Đế Tuấn. Đây đã là rất cho Đế Tuấn mặt mũi. Đương nhiên yêu vương chúng biết. Đường đường yêu thiên đế Đế Tuấn. Là không thể nào cần yêu vương chúng cho như vậy mặt mũi. Thế nhưng việc đã đến nước này. Này bầy yêu vương chỉ có làm như vậy rồi. Đối với yêu vương chúng tới nói. Biết mình bước đi này kế hoạch, thật sự là kiếm tàu thiên phong, không có như vậy an toàn, nhưng mà yêu vương chúng nhất định phải có một bàn giao. Đến từ chính Đế Tuấn bàn giao, nhằm vào Lục Áp chuyện này bàn giao, dù sao yêu vương chúng đều là không dễ dàng. Các đại yêu tộc bên trong, đã là đối với yêu vương chúng không dám phản kháng có rất nhiều bất mãn. Lần này chuyện tình, nhất định phải để Lục Áp đứng ra. Dĩ vãng chuyện tình, đều là không có thật sự đối phó Lục Áp. Bộ tộc ta đã tiếng oán than dậy đất. Bộ tộc ta cũng là. Bây giờ biện pháp duy nhất, chính là để Đế Tuấn Đại Nhân xuống núi. Xử lý xong Lục Áp sau khi, nếu để cho Đế Tuấn Đại Nhân thống lĩnh yêu tộc, yêu vương chúng từng chuyện mà nói đều là rất trực tiếp. Hiện tại vẫn che giấu không có một chút nào tác dụng. Ngược lại là sẽ dẫn đến có rất lớn nguy hiểm tồn tại. Mặc dù nói yêu vương thân phận không thấp, càng là bộ tộc chi chủ. Thế nhưng yêu vương chúng không phải nói không có một chút nào đối thủ. Các đại yêu tộc bên trong cường giả như rừng. Này bầy yêu vương dĩ vãng thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó làm yêu vương. Nhưng không phải nói mãi mãi cũng là yêu vương. Như Lục Áp làm việc này. Lục Áp mình là có phải có phiền phức tạm thời không nói. Đơn thuần là những này yêu vương. Chính là đã bị ảnh hưởng tới. Lục Áp có Đế Tuấn bao phủ. Vì lẽ đó sẽ không có phiền toái gì. Nhưng mà này bầy yêu vương cũng không như thế. Yêu vương chúng ai có thể không sợ bị tính toán đây. Chỉ ít ở vào thời điểm này yêu vương chúng đã có thể dự kiến. Chính mình trở lại yêu tộc sau khi. Cụ thể sẽ gặp đến ra sao uy hiếp. Yêu vương chúng bởi vì Lục Áp đã tổn thất không ít. Lần này nếu như nói này bầy yêu vương địa vị đều là bị lay động. Như vậy này bầy yêu vương nhưng dù là không thể nhường nhịn. Mặc dù là đắc tội Đế Tuấn. Yêu vương chúng đều là không thể buông tha Lục Áp. Tối thiểu muốn cho Lục Áp gánh chịu trách nhiệm. Ta sẽ đi ngay bây giờ Đế Tuấn Đại Nhân bế quan địa phương. Đi. Lần này không thể đang đợi. Nói không chừng nhân tộc còn có động tác khác. Chỉ có nhanh lên một chút đi tới. Vị này nhân vương tuyệt đối không thể chỉ là dừng lại yêu giới. Rìa ngoài, yêu vương chúng ăn nhịp với nhau. Không có thu thập Lục Áp. Cho khắp nơi yêu tộc một câu trả lời đích tình huống dưới. Những này yêu vương không thể nói chính mình trực tiếp rời đi. Tối thiểu cũng là muốn để Đế Tuấn thu thập Lục Áp. Này bầy yêu vương mới có thể rời đi. Nếu không, yêu vương chúng một khi là trở lại. Tuyệt đối là sẽ bị chụp lên tác chiến bất lợi mũ. Đến thời điểm này bầy yêu vương vị trí. Nhưng dù là tuyệt đối bị ảnh hưởng tới. Đã như thế, lúc này yêu vương chúng đã là không có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có mạo hiểm đi thử một chút. Nếu như liền loại này thử nghiệm đều không đi làm. Như vậy yêu vương chúng liền chính mình rời đi chính mình tộc trưởng vị trí. Một yêu vương mở miệng. Còn dư lại yêu vương tự nhiên là sẽ không chờ. Lần này yêu vương số lượng đông đảo. Có thể nói phải yêu giới bên trong phần lớn yêu tộc đều là yêu vương đều ở nơi này. Chỉ là một hai cái yêu vương. Tự nhiên là không dám tìm Đế Tuấn. Yêu cầu Đế Tuấn trừng trị Lục Áp. Bất quá lần này hoàn toàn là hơn một nửa cái yêu giới yêu vương đồng thời yêu cầu. Mặc dù là Đế Tuấn. Đều phải cân nhắc những này yêu vương tâm tư. Càng là không thể nói trực tiếp đối phó những này yêu vương. Nếu như Đế Tuấn làm như vậy. Chỉ cần không có trực tiếp đập chết này bầy yêu vương. Yêu vương chúng trên căn bản cũng có thể trở lại có một bàn giao. Dù sao yêu vương chúng vì các đại yêu tộc. Đã tìm được rồi Đế Tuấn. Đế Tuấn không có cho yêu vương chúng mặt mũi. Nếu như cái khác yêu tộc đối với tất cả những thứ này không hài lòng. Như vậy chính mình đi tìm Đế Tuấn lý luận. Đây chính là yêu vương chúng lá bài tẩy. Hiện tại càng là biểu lộ thái độ của mình. Bị bức ép bất đắc dĩ yêu vương chúng. Bây giờ chỉ có như vậy đi làm. Mới có khả năng bảo đảm an toàn của mình. Nếu như không nếu như vậy. Đến thời điểm yêu vương chúng càng thêm nguy hiểm. Dù sao khắp nơi đã là bị bức bách đến mức độ này. Chính mình không có đường lui đích tình huống dưới. Làm sao có khả năng cho Đế Tuấn. Lục Áp đường lui. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.